Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76. Cho ngươi thượng dược châu, ngươi thượng dược cơ sơ hạ đã không có sức lực. Ghé vào Thẩm Ngôn trên người không ngừng thở dốc, dương vật thẳng tắp mà lập, quy đầu phân bố thanh dịch đi xuống lưu, chảy tới sơ hạ trên tay. Thẩm Ngôn linh hoạt đầu lưỡi ở sơ hạ tiểu huyệt không ngừng ra vào, như là một cái linh hoạt con rắn nhỏ, hoảng hốt gian. Sơ hạ tựa hồ thật sự cảm giác có một con rắn nhỏ ở chính mình tiểu huyệt loạn đâm, cái kia con rắn nhỏ linh hoạt chui vào nàng tiểu huyệt, lần lượt đâm quá nàng mẫn cảm điểm, lần lượt đụng vào nàng mị thịt, làm sơ hạ nhịn không được dùng mình. Nàng cảm giác cái kia con rắn nhỏ đột nhiên trở nên rất lớn, bắt đầu khi có khi vô cọ nàng cung khẩu, tựa hồ là cảm thấy thời cơ tới rồi, bắt đầu mạnh mẽ va chạm. Không đều nói xa thân thể là lãnh sao? Vì cái gì sơ hạ cảm giác chính mình tiểu huyệt này như vậy nhiệt? Chờ nàng lại có ý thức thời điểm, phát hiện hai người vị trí không biết thời điểm đổi. Nàng giờ phút này nằm ở Thẩm Ngôn dưới thân, kia căn ở chính mình tiểu huyệt ra vào không phải con rắn nhỏ, mà là Thẩm Ngôn dương vật, trách không được đột nhiên cảm giác như vậy năng. Nàng duỗi tay câu lấy Thẩm Ngôn cổ, đem hắn hướng chính mình trên người mang, cao cao chót vót vú bị áp bẹp, nhưng nàng tựa hồ cái gì đều không cảm giác được, chỉ là theo bản năng tưởng cùng Thẩm Ngôn dính ở bên nhau. Mãnh liệt va chạm đâm sơ hạ lung lay sắp đổ, nàng tựa như một con lục bình, duy nhất dựa vào chính là Thẩm Ngôn. Thẩm Ngôn đem nàng lăn qua lộn lại không biết lộng bao lâu, nàng cuối cùng hôn mê quá khứ thời điểm, Thẩm Ngôn còn ở chính mình trong thân thể ra sức ra vào, nàng có thể cảm nhận được thân thể của mình ở không ngừng phun nước, dưới thân khăn trải giường tất cả đều ướt đẫm, nóng bỏng tinh dịch lần lượt bắn vào nàng tiểu huyệt, lại bị đổ ở bên trong. Nàng loáng thoáng gian cảm giác tiểu huyệt đều là dính dính, nàng biết Thẩm Ngôn ở trong phòng tắm, lại đem nàng đè nặng lộng một hồi mới ôm nàng đi phòng, dưới thân khăn trải giường là làm. Sơ hạ mơ mơ màng màng gian thấy được bên ngoài tờ mờ sáng thiên, đem chính mình vú bỏ vào Thẩm Ngôn trong miệng, ở nàng trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí, cọ một chút ngủ rồi. Sơ hạ ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm đã chạng vạng, nàng toàn thân đều thực khô mát, nghĩ đến là Thẩm Ngôn cho nàng rửa sạch quá, bất quá thư giữa hai chân còn có rất nhỏ đau đớn. Thẩm Ngôn mới vừa đi vào phòng liền nhìn đến sơ hạ ngồi ở trên giường phát ngốc tỉnh. Thẩm Ngôn bưng một chén cháo trắng đi đến nàng bên cạnh, uống nghiệm cháo, cả ngày không ăn cái gì, kia còn không phải trách ngươi. Thẩm Ngôn cười cười không nói chuyện, thổi thổi cái muỗng cháo, huy đến sơ hạ trong miệng, hai người này một huy ăn một lần. Thực mau liền uống thuốc đi một chén cháo, Thẩm Ngôn cầm chén đặt ở trên tủ đầu giường, lấy quá một quản dược, xốc lên chăn chui đi vào, sơ hạ bị dọa nhảy dựng. Theo bản năng kẹp chặt hai chân, vỗ vỗ trong chăn người, ta còn đau đâu, từ bỏ. Thẩm Ngôn từ trong chăn đem đầu dò ra tới, ôm sơ hạ hôn trong chốc lát, thẳng đến sơ hạ thở hồng hộc mới buông ra nàng. Giúp người thượng dược, tối hôm qua quá độc ác. Nàng theo sơ hạ cổ một đường hôn đi, bắt tay đèn pin mở ra, chính mình ghé vào sơ hạ hai chân chi gian. Ăn thịt đàn nhị tam phần trăm linh sáu chín nhị tam chín dấu bé sáu sơ hạ tiểu huyệt xác thật sưng lên. Hai mảnh hoa môi sưng đều nhìn không thấy trung gian cái kia phùng, hắn mới vừa nhẹ nhàng một chạm vào, sơ hạ liền đau hô một tiếng, dùng chân cọ một chút Thẩm Ngôn cánh tay, có điểm đau. Thẩm Ngôn chiều nàng tiểu huyệt khẩu thổi một hơi, làm cho nàng cả người co rúm lại một chút. Ngươi đừng thổi, Thẩm Ngôn bài trừ thuốc mỡ đặt ở chính mình trên tay, đem ngón tay nhẹ nhàng phóng tới sơ hạ tiểu huyệt thượng, ân tương đương hảo lạnh tương đương, Thẩm Ngôn bẻ ra nàng muốn khép lại hai chân, trong chăn truyền đến người nọ thanh âm, nhẫn nhẫn, bằng không rất khó chịu, người buồn không buồn a? Nếu không đem chăn xốc lên đi, điều hòa thực ấm, sẽ không cảm lạnh, như vậy vừa nói, Sơ Hạ không nói nữa, chỉ là đem hai chân đại đại mở ra, phương tiện Thẩm Ngôn thượng dược, Sơ Hạ cảm giác Thẩm Ngôn hô hấp toàn đánh vào chính mình tiểu huyệt khẩu, vừa mới còn khô khốc tiểu huyệt, lại bắt đầu phân bố hoa dịch, Thẩm Ngôn nhìn hoa huyệt không ngừng phân bố hoa dịch, vỗ nhẹ nhẹ một chút, dược hiệu cũng chưa, người đầu rời đi điểm nhi, thân cận quá, Thẩm Ngôn đem chăn hơi hơi đỉnh khai, sợi tóc hỗn độn nhìn nàng, Lisa nhìn không tới, vậy ngươi sẽ không ra tới sao? Sơ Hạ hiện tại toàn thân trần trụi, theo bị đỉnh khai chăn, nàng có thể nhìn đến chính mình vệt đỏ trải rộng thân thể. Nàng hai chân khúc khởi, nơi tay đèn pin chiếu xuống, nàng còn có thể nhìn đến chính mình lại hồng lại sưng tiểu huyệt, Hạ Hạ tỉnh sao? Nghe thấy chính mình mẫu thân thanh âm, Sơ Hạ bị dọa nhảy dựng, ta mẹ như thế nào lại ở chỗ này? Hôm nay năm cũ, thỉnh ngươi ba mẹ lại đây ăn cơm, a. Sơ Hạ nhìn thoáng qua chính mình hiện tại bộ dáng, có điểm hoảng loạn, kia hiện tại làm sao bây giờ? Làm nàng tiến vào bái, ta bất động là được, Thẩm Ngôn nói xong, ngoan ngoãn chôn ở nàng giữa hai chân, ngón tay đặt ở nàng huyệt khẩu, môn lại bị gõ một chút. Hạ Hạ, ân, tỉnh, Sơ Hạ mụ mụ đi vào tới nhìn nàng một cái. Đều vài giờ, còn ngủ đâu? Nàng ngắm nhìn chung quanh một chút, hơi mang nghi hoặc mở miệng, Ngôn Ngôn đâu, không phải nói đến cho ngươi đưa ăn sao? Tránh ở trong chăn Thẩm Ngôn cười khẽ một tiếng, nhìn gần trong gang tấc tiểu huyệt, đem đầu thò lại gần ngậm lấy, ân tương đương, Sơ Hạ bị chính mình tiếng rên rỉ hoảng sợ. Bất quá nàng mụ mụ vội vàng tìm Thẩm Ngôn, hiển nhiên là không nghe được, hắn về phòng có việc nhi. Ta đã ăn xong rồi. LEOSING. Hết chương.